Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Deadpool vs Thanos. Hắc ám giáo đoàn nơi dùng chân ở toàn bộ vũ trụ đều là tuyệt mật. Có thể nàng liên tục tâm khống rồi Black Dwarf cùng Proxima Midnight. Tọa độ này nàng đã sớm đọc được. Đến lúc đó đem Deadpool đưa qua quấy rối. Quả thực hoàn mỹ, cứ làm như vậy. Daisy hắng giọng một cái. Kỳ thực chúng ta cũng là tốt bằng hữu, sao lại thế giết ngươi đâu? Vừa rồi vậy cũng là khảo nghiệm. Khảo nghiệm của ngươi thông qua. Ngươi rất có trí tuệ, cũng rất có dũng khí. Ta đương nhiên không phải muốn giết ngươi. Ta cần ngươi hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ. Nhất kiện liên quan vũ trụ hết thảy sinh mệnh có trí tuệ nhiệm vụ. Ngươi cần bao nhiêu thù lao? Lần này Deadpool không có đông lạp tây xả. Hắn muốn báo thù, muốn đi gặp X vũ khí kế hoạch Ajax báo thù. Cái này không thành vấn đề. Ta giúp ngươi tìm được địa chỉ của hắn. Muốn chính mình báo thù? Cũng có thể, ta sẽ thay ngươi ngăn lại cảnh sát cùng lầu năm góc nhân. Nho nhỏ Ajax căn bản không thả ở trong mắt Daisy. Từ Stryker sau khi chết, Ajax tuy là thuận lợi tiếp quản X vũ khí kế hoạch, nhưng này cái hành động tổ bởi vì lúc trước thân thể thực nghiệm danh tiếng đã xú đường lớn, lầu năm góc không dám công khai chi. Cộng thêm Ajax nghiên cứu khoa học năng lực thực sự thông thường, liên tục mấy năm chưa từng nghiên cứu ra cái gì dáng dấp giống như thành quả. Lầu năm góc đối với hắn nhẫn nại gần đến cực hạn. Người này đã ở mưu cầu đường lui. Gần nhất hắn đang ở hướng quốc tế trên chợ đen buôn bán vũ khí, chuẩn bị bộ lấy tài chính ly khai nước Mỹ. Daisy cho Deadpool cung cấp báo thù vừa đứng thức đóng gói phục vụ. Nàng biết phụ trách sơ kỳ điều tra, dụ địch thâm nhập, tìm giúp đỡ, chiếu phim hiện trường BGM, chặn lại cảnh sát, bảo hộ Deadpool bạn gái cùng với thanh lý chiến trường các loại một loạt phía sau màn công tác. Deadpool chỉ cần tiến lên đem địch nhân chém chết, việc này thì tính như xong rồi. Vì thế nàng đem Jean cùng X-Men gọi vào S.H.I.E.L. để họp. Xavier trường học chỉ để lại cùng Deadpool quan hệ không tệ Colossus cùng đầu đạn. Nàng giống như xem chiếu bóng giống nhau, ngồi ở phía sau trong máy theo dõi nhìn Deadpool chém dưa thái rau, đem X vũ khí binh sĩ chém ngã đầy đất. Ghost Ava bị nàng phái qua cho Deadpool thả hiện trường âm nhạc, có thể tiến nhập á không gian. Ghost Ava xuất quỷ nhập thần, thân hình phiêu hốt bất định, mở ra máy ghi âm chợt trái chợt phải mà chuyển động. Ajax vẻ mặt mê hoặc, hắn sẽ không náo minh bạch. Cái này khi thì sục sôi, khi thì nhu tình âm nhạc là từ đâu nhô ra. Chiến đấu theo Ajax bị Deadpool bể đầu, chính thức kết thúc. Daisy không nghĩ ra hiện tại tử vong trong tầm mắt. Marvel thế giới Dead có điểm tố chất thần kinh, không giống DC thế giới Dead cao như vậy lãnh. Nàng tuyệt không thích cái vũ trụ này thần linh. Vì thế nàng đem Deadpool kéo đến Sea biên giới một tinh cầu nhỏ trên, tìm một con thuyền phi thuyền nhỏ tiễn Deadpool đi hắc ám giáo đoàn. Có Proxima Midnight trong trí nhớ đường an toàn, tiến nhập hắc ám giáo đoàn cũng không khó. Ở ra đến phát trước, nàng cho Deadpool nhìn thoáng qua Thanos hình bóng. Kỳ thực không nhìn cũng không còn sự tình. Khoai tím tinh bề ngoài đặc thù rõ ràng như vậy, trí lực người bình thường căn bản sẽ không nhận sai. Nhưng vấn đề Deadpool chính là vậy không bình thường. Nói rõ ràng luôn là không sai. Địch nhân đã hung tàn lại giảo hoạt, chỉ có ưu tú nhất chiến sĩ mới có thể đánh bại hắn. Ta tin tưởng ngươi chính là người như vậy. Nàng cũng không biết Deadpool có thể hay không nghe vào. Ngược lại thuận miệng lừa dối không lấy tiền. Vì sao tìm tới ta? Bởi vì ngươi có tự lành lực a. Cho dù phạm sai lầm cũng chết không được. Một lần hành động thất bại, ngươi có thể bày ra lần thứ hai hành động, thậm chí lần thứ ba. Lần thứ tư, Daisy mục đích đúng là muốn cho Deadpool ác tâm chết Thanos. Deadpool tự lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng là bởi vì ta thích ăn Mexico bánh thịt bò đâu. Nói chung, chính là người này, hắn là toàn bộ vũ trụ người khủng bố nhất. Vì vũ trụ hòa bình, ta đem hắn giao cho ngươi. Daisy căn bản không nói tìm được Thanos sau nên Deadpool cũng không còn hỏi. Hàng này vẻ mặt hưng phấn mà vọt vào phi thuyền vũ trụ. Châm lửa lên không, 3 giây đồng hồ thời gian liền phi mất dạng. Bên trong phi thuyền máy vi tính điều khiển chính thiết định được rồi đường đi tiếp. Daisy không sợ Deadpool cầm phi thuyền của mình chạy trốn. Cười lạnh nhìn phía hắc ám giáo đoàn phương hướng. Đại biểu ca, bằng hữu tốt của ngươi ta đưa qua cho ngươi rồi. Ngươi chậm rãi hưởng thụ a. Phi thuyền dựa theo đường an toàn tiến lên. Một đường đều có Proxima Midnight thông hành mật mã. Deadpool miễn phí bao nhiêu thời gian liền xâm nhập vào hắc ám giáo đoàn. Tuy là đầu óc có điểm không bình thường, thế nhưng lính đánh thuê tố chất không thể chê. Deadpool đông nhìn, tây nhìn một chút, rất nhanh thì tránh thoát mấy đợt tiên phong vệ lính tuần tra. Người bình thường chứng kiến tiên phong vệ na kỳ lạ tạo hình nhất định sẽ sợ. Deadpool không có một chút không khỏe. Hắn xưng hô tiên phong vệ vì thân ái tiểu cầu. Quẹo trái bên phải lượn quanh. Hắn rất nhanh thì tìm được ngồi một mình ở ghế trên xem nắng chiều Thanos. Cùng thích dùng người khác ngăn cản thương Daisy bất đồng. Thanos đã sớm phát hiện Deadpool hành tung. Hắn ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, như là không phát hiện giống nhau. Nhất định chính là ngươi. Lớn khoai tím, cái kia người nào? Deadpool đột nhiên nhảy đến Thanos trước mặt. Ngón trỏ phải chỉ vào Thanos. Phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Có thể nói đến phân nửa đột nhiên đã quên tên Daisy. Abra, không đúng, là Khải Lệ. Ahat, đối với Camilla. Là Camilla để cho ta tới giết chính là ngươi. Thanos đối với Cronos là khinh thị. Nhưng là khi Deadpool đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn cảm nhận được một hồi hoàn toàn bất đồng khí thế. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến tại hắn cái này hơn 1000 năm sống lâu cũng chưa từng thấy. Nếu như là Daisy, nàng nhất định sẽ dùng kỳ lạ các loại hình dung từ. Thế nhưng Thanos sẽ không. Hắn từ trên người Deadpool cảm nhận được cùng mình có điểm giống khí chất. Điên cuồng, Abra, Camilla, đây đều là ai vậy? Nghe như là có mấy cái nữ nhân muốn giết mình. Thanos rất nhanh đưa cái này chủ sử sau màn ném tới lên 9 tầng mây. Muốn giết người của hắn rất nhiều nữa. Căn bản không cần lưu ý tên này. Sự chú ý của hắn đều ở đây Deadpool trên người. Thanos phía sau có Dead cái này đại lão. Hắn biết địa cầu chỗ đặc thù. Mình cũng đi qua địa cầu. Biết Stark, thậm chí sẽ còn nói tiếng Anh. Người địa cầu, người tới lộn chỗ, người đi vào cửa địa ngục. Thanos thanh âm trầm thấp mà giàu có lực lượng. Màu tím khốn kiếp, để cho người biết một chút về Deadpool đại gia khoái đao. Ta muốn đem ngươi cắt thành gà chiên hot dog. Tracy nói ngươi rất lợi hại. Cho ta xem nhìn ngươi thật lợi hại a. Deadpool không nói hai lời. Rút ra đao võ sĩ sẽ giết đi tới. 2 giây sau, Deadpool biến thành miễn cưỡng còn có thể duy trì hình người một bãi bùn nhão. Bắp thịt toàn thân, thần kinh, xương cốt đều bị Thanos đánh nát. Người này thịt miệng thối bất lạn. Thanos vẻn vẹn một quyền đem hắn đánh thành một cái máu thịt be bét hình người bánh mì loại lớn. Nhưng hắn vẫn còn ở lải nhải, cũng không còn cái gì không dậy nổi. Ngươi cái này khoai tím đầu, chờ ta khôi phục bình thường, nhất định phải chém chết ngươi. Ta muốn đem ngươi làm thành Mexico quyển bánh. Ô ô, Thanos có điểm sốt ruột. Hắn cực kỳ hiếm thấy ly khai tọa ỷ. Một cước dẫm ở hư hư thực thực là Deadpool miệng vị trí. Còn dùng lực nghiền 2 cái. Đã cùng tranh dán tường không sai biệt lắm Deadpool đã không có miệng. dĩ nhiên là sẽ không nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.